Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, thay đổi kế hoạch. Đây là tình huống gì? Lâm Hiên nhìn từ trên trời giáng xuống hai người ngăn chặn cửa. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải là hàng tốt gì. Nhìn chính là Kim Văn Đại vị diện tu luyện giả. Hơn nữa đều là đế tôn cấp bậc tu vi. Từ trên người bọn họ không nhìn ra một chút ma văn khí tức của người tu luyện. Cũng không có bị khống chế khí tức. Mới vừa rồi hộ vệ kia cũng vậy. Đồng dạng là không nhìn ra. Nhưng là bị khống chế được. Ý nghĩa bọn họ thao túng người. Đã làm được cố gắng hết sức cường hãn trình độ. Căn bản không nhìn ra sẽ là sao khống rồi. Trừ phi hành vi lộ ra chân tướng. Nếu không cũng sẽ không rõ ràng sao khống rồi. Hảo tiểu tử, xem ra nghĩ, muốn, an tâm một chút đem ngươi bắt lại cũng không được. Đơn giản như vậy liền phát giác vấn đề. Bất quá ngươi chỉ cần không trở lại trong thần điện. Coi như là chúa tể cũng không biết ngươi ở đó. Một vị trong đó đế tôn cười lạnh một tiếng. Lời nói chưa dứt cũng đã động thủ. Hai người đều rối rít ném ra như thế pháp bảo. Đó chính là vòng sáng. Nhìn dáng dấp vầng sáng này thuộc về thượng phẩm tinh vực cấp bảo vật. Chính là dùng để bắt người dùng. Nếu là bị vây lời nói. Nhất thời bán hội là vô pháp tránh ra. Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong tay trong nháy mắt là thêm đem trường côn. Chợt lóe trong nháy mắt bộc phát ra. Biến thành một đạo ngân quang lóe lên đi qua. Đúng. Hung hăng một côn thọc đi qua. Một vị trong đó đế tôn bị cường lực công kích cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Trên thân thể nhiều cái đại lỗ thủng. Một đòn trọng thương. Bên cạnh đánh tới đế tôn cũng không phản ứng kịp. Lâm Hiên cũng đã động thủ. Trong mắt xẹt qua một đạo ngân quang. Sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa bạo phát ra chợt lóe. Lần này đối thủ bị hắn hung hăng nhập vào rồi trong mặt đất. Cứng rắn mặt đất nhất thời bị đập ra một hố nhỏ đến. Không thể không nói ở nơi này năng lượng cực kỳ ổn định dưới tình huống. Muốn phá hư nơi này còn là tương đối khó khăn. Đây chính là chúa tể chỗ ở. Tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy bị phá hư. Địa phương có hay không bị phá hư đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là này đế tôn thân thể bị hắn đóng ở trên đất. Hoàn toàn không thể động đậy. Trong nháy mắt hai cái đế tôn bị đánh trọng thương. Một người trong đó càng bị hắn đóng ở trên đất, càng là vô pháp nhúc nhích. Ngươi lực lượng này, làm sao có thể, ngươi không phải là chỉ có thánh đế cấp bậc tu vi sao? Bọn họ đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ là đế tôn tu vi. Hơn nữa còn là rất nghịch thiên đế tôn, lực lượng kinh khủng bọn họ căn bản không chống đỡ được. Hai chiêu liền miểu sát rồi hai người bọn họ. Điểm này các ngươi biết, cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Xem ra các ngươi hay lại là phản đồ. Ma văn đại vị diện kết quả cho các ngươi chỗ tốt gì? Chỗ tốt bị trọng thương đế tôn sửng sốt một chút. Chợt cười to nói. Bọn họ cho chúng ta tự do. Không giống ở chỗ này cái gì cũng có hạn chế. Yên tâm đi, coi như chúng ta chết. Cũng không thiếu người nhìn chằm chằm ngươi. Người không trốn thoát được. Thanh âm vừa dứt, hai cái này đế tôn lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến. Đi theo một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra ngoài. Tự bạo, Lâm Hiên nhướng mày một cái. Ngồi xổm người xuống bắt lại bên cạnh đế tôn đầu. Liền hướng bên cạnh chạy ra ngoài. Đi theo ầm ầm một tiếng. Nổ kịch liệt hướng bốn phía khuếch tán. Đây là hai gã đế tôn tự bạo. Lực lượng kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Lâm Hiên coi như thoát được nhanh một chút. Cũng bị chút ít ảnh hưởng đến. Thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Trơn nhẵn lui thật lâu một khoảng cách sau khi. Mới miễn cưỡng ngừng lại. Trên người còn hiện đầy huyền thần giáp. Không có này huyền thần giáp bảo vệ. Nhất định phải bị chút bị thương. Hiển nhiên bọn họ cảm giác mình trốn không thoát. Chính là lựa chọn tự bạo. Lâm Hiên công kích cũng không phải là đơn thuần thương tổn đến thân thể của bọn họ mà thôi. Còn có trực kích linh hồn. Hung hăng bị thương nặng bọn họ một cái. Trong thời gian ngắn vô pháp nhúc nhích thân thể đứng lên. đạt tới cái này tầng thứ, thế nào bị thương nặng thân thể cũng không có ý nghĩa gì. Dù là không có nửa người, cũng có thể nhanh chóng khép lại trở lại. Cho nên mới vừa rồi thọt mặc một người trong đó đế tôn thân thể. Rất nhanh thì khép lại rồi. Nhưng tinh thần bị thương, tương đương với đem bọn họ cho giam cầm lại, để cho bọn họ vô pháp nhúc nhích. Bất quá tự bạo hay lại là không có vấn đề gì. Chỉ cần cưỡng ép dẫn động lực lượng trong cơ thể là được. Độ khó không lớn. Buông ta ra. Buông ta ra. Ngươi. Ngươi làm sao có thể chế trụ ta tự bạo. Ở lòng bàn tay hắn chúng đế tôn vùng vẫy xuống. Phát hiện linh hồn của mình bị giam lại. Đừng nói tự bạo. Thân thể cũng vô pháp nhúc nhích. Giống như không phải là của mình. Trước vẫn có thể hơi chút nhúc nhích xuống. Bây giờ liên động đàn cũng không được. Chế trụ đối phương nổ biện pháp chỉ có một loại, đó chính là lực lượng vượt xa đối phương, sau đó lấy lực lượng càng mạnh chế trụ, nếu không không có hiệu quả gì, cái này ngươi cũng không cần phải biết. Nói xong, Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu động một cái, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt đem linh hồn của hắn cho rút ra, rơi vào trong cơ thể mình, đi theo linh hồn ý thức bị xóa bỏ, một chút trở ngại cảm giác cũng không có. Phảng phất trở lại rất lâu trước thời điểm, nhẹ nhàng thoải mái là có thể xóa sạch linh hồn ý thức. Chợt hắn nhanh chóng đọc đến rồi trí nhớ, kiểm tra chi tiết tình huống. Chẳng qua là ở sau khi xem xong, hắn lắc đầu một cái gì tin tức hữu dụng cũng không có. Hai cái này đúng là chính là ma văn tu luyện giả phái tới phản đồ. Bọn họ đích xác là ở bên kia hưởng thụ quán, thích cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Càng là lấy được ma văn người tu luyện hứa hẹn, nếu có thể đem Lâm Hiên cho bắt tới, vậy thì sẽ cho cực cao khen thưởng. Loại kim văn đại vị diện bị thu phục sau khi, liền phân chia một mảnh bàn cho bọn hắn, để cho bọn họ tới quản lý. Những thứ này đều là rất phổ thông tay đoạn, chính là cho dư chỗ tốt, nhưng bọn hắn chính là mắc câu. Không thể không nói bọn họ thật sự là quá tham lam một chút. Nếu không cũng sẽ không làm ra loại này sự tình tới. Hắn bây giờ có thể biết liền chỉ có một chút. Đó chính là tới bắt ở hắn. Mà không phải tới giết hắn. Kỳ quái. Ta không phải là phải bị giết sao? Tính thế nào bắt ta mà thôi đây? Lâm Hiên cảm thấy rất nghi ngờ. Không phải là giết chết chính mình. Như vậy thì không người có thể trở lại quá khứ rồi. Suy nghĩ một chút. Hắn hơi chút ngây ngẩn. Hắn nghĩ tới rồi phi thường quỷ dị một chút, đó chính là bắt hắn cho bắt, sau đó khống chế được chính mình, đến lúc đó liền có thể làm cho mình trở lại quá khứ. Đem tình huống của bên này cũng cho thay đổi, chẳng lẽ bọn họ thay đổi kế hoạch, đem ta nắm tới, sau đó trở thành con rối thao túng. Lâm Hiên nội tâm trầm xuống. Đó cũng không phải không có khả năng, ít nhất lần này tên hộ vệ kia liền sao sao khống rồi. Ngay cả hắn đều không thể nhận ra thấy đến. Nếu không phải cảm thấy hành vi có chút quỷ dị. Thật đúng là vô pháp nhìn thấu đi ra. Thật sự cho rằng ma văn tu luyện giả công đánh tới. Chợt hắn chính là nhanh chóng trở lại trong thần điện. Lúc này không ít hộ vệ vội vàng tới. Thấy hắn lúc chính là nghi ngờ nói. Lâm thiếu chủ, phát sinh cái gì chuyện ma văn tu luyện giả muốn bắt được ta? Tìm hai cái phản đồ tới bắt ta. Bất quá bị ta giết đi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Bọn họ đều ngẩn ra. Còn có chuyện này số từ 1730. Hết chương.